Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chết đói cũng phong lưu. Mẹ nó chứ, Kỳ Húc Quang nhịn không được mắng một câu. Thái Càn Khôn nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi, lão Kỳ, thế nào, đã hắn không có ăn cây táo rào cây sung, liên hệ trọng điểm trường học hợp tác. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ta mắng không phải cái này. Kỳ Húc Quang nói. Cái này Trần Bắc Hổ nói. Thái lão đại. Vừa rồi Kỳ lão đại muốn cúi đầu. Trần Tấn vậy mà không ngăn đón. Cứ như vậy thụ lấy. Cái này nói rõ. Hắn coi như không có ăn cây táo rào cây sung. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy ăn chắc chúng ta. Kỳ thật kết quả. Cũng không có cái gì không giống chứ. Thái Càn Khôn sững sờ, lúc này mới hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi. Kỳ Húc Quang than nhỏ một tiếng, hắn vừa rồi liền đang chờ lấy Trần Tấn cản hắn. Chỉ cần Trần Tấn ngăn cản hắn, vậy liền xác thực giống chính Trần Tấn nói tới đồng dạng. Là cái phúc hậu người, y nguyên chỉ muốn vạn vũ công ty lợi ích, nhưng mà Trần Tấn nhưng không có làm như thế, mà là sinh sinh canh chừng. Ở trong đó hàm nghĩa coi như ý vị sâu xa. Đến cùng là Trần Tấn không lo lắng đến nhiều như vậy. Vẫn là tận lực mà vì đâu. Lấy Kỳ Húc Quang lập trường, cùng hắn đối Trần Tấn hiểu rõ tới nói, hắn tình nguyện tin tưởng Trần Tấn là cố ý. Có thể coi là biết. Hắn lại có thể như thế nào đây? Lấy trước mắt tình thế đến xem, bọn hắn rời khỏi được Trần Tấn sao? Tại thời khắc này, Kỳ Húc Quang bỗng nhiên có chút hiểu được, vì cái gì cổ đại những hoàng đế kia nhóm, làm xã hội phong kiến người thống trị cao nhất, quyền uy tuyệt đối, lại có thể tha thứ quyền thần không coi ai ra gì. Thậm chí còn nhất định phải yếu thế bố ân, trấn an mình hận thấu xương người, đổi được hiện tại đến xem, coi như cường thế như Thiên Thự tập đoàn chủ tịch Thái Hồng Phi. Không phải cũng tha thứ lấy trong tập đoàn một chút cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ các lão. Nhân trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Loại chuyện này tại bất luận cái gì thể chế hạ đều là tồn tại. Hết thảy đều là bởi vì tình thế. Cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Đại khái là như thế một cái đạo lý. Trước kia còn tưởng rằng hắn là Hàn Tín. Không nghĩ tới. Làm không tốt là cái Tư Mã Ý a. Kỳ Húc Quang bất đắc dĩ cười nói. Thái Càn Khôn đối những lời này là hoàn toàn nghe không hiểu. Ngược lại là Trần Bắc Hổ nghiêm túc ghi xuống. Chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút không phục. Tư Mã Ý, cái kia đưa đến Ngụy Quốc Tào Thị chính quyền hủy diệt lại lấy vĩnh thế Ngụy Thần, tự cho mình là người, hắn Trần Tấn cũng xứng. Mà giờ khắc này ra cửa Trần Tấn, nhưng trong lòng đối Trần Bắc Hổ đánh giá cao hơn không ít. Lần này tuy nói là thuận lợi đem Phượng Hoàng thành hạng mục thực tế quyền khống chế lấy vào tay. Bên trong, nhưng Trần Bắc Hổ biểu hiện y nguyên để hắn có chút ghé mắt. Không nói những cái khác, chỉ là tại bị mình làm nhục về sau, thời khắc mấu chốt còn có thể nhịn xuống nộ khí. Lùi một bước trời cao biển rộng chủ động nhường ra trong tay quyền hạn. Cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Bởi vì cùng hắn so sánh, Trần Bắc Hổ ưu thế quá rõ ràng. Một phương diện, hắn y nguyên có được Vạn Vũ công ty 51% cổ phần. Coi như không hề làm gì. Chỉ coi một cái khôi lỗi cũng có thể để Trần Tấn bó tay bó chân. Một phương diện khác. Hắn dù sao cũng là Thiên Thự tập đoàn dòng chính nhân viên. Phụ thân của hắn trong Thiên Thự tập đoàn cũng có được cực cao chức vị cùng uy vọng. Một cái Phượng Hoàng thành hạng mục được mất, cũng sẽ không dao động gốc rễ của hắn. Đơn giản một thành chi được mất thôi. Cho nên, Trần Tấn mới sinh sinh thụ Kỳ Húc Quang kia khom người chào. Hắn rất rõ ràng. Kỳ Húc Quang nhiều nhất là đối với hắn đề phòng lại đề phòng mà thôi. Chỉ cần còn có giá trị, Kỳ Húc Quang liền sẽ không thật cùng hắn vạch mặt, nhưng Trần Bắc Hổ liền không đồng dạng, nếu như ngay cả Kỳ Húc Quang cũng không có cách nào. Trần Bắc Hổ về sau coi như chỉ có thể làm một cái khôi lỗi. Lấy dã tâm của hắn, Trần Tấn liệu định Trần Bắc Hổ là không thể nào cam tâm khôi lỗi. Mượn cỗ này phách lối kích một kích Trần Bắc Hổ, hắn mới tốt tùy thời mà động nha. Đang lái xe về Bích Hải Hiên cửa hàng trên đường, Trần Tấn đầu tiên là thông chi Chu Lập Hải, để hắn tranh thủ thời gian về Phượng Hoàng Thành cùng hắn giao nhận. Sau đó lại bấm một cái khác dãy số, cùng đối phương đem mình vừa rồi phương thức xử lý nói một chút. Mình làm như vậy có lợi có hại, mà không khi hắn có chút không chắc thời điểm, liền sẽ cầu trợ ở người này. Đương nhiên không có chỉ mặt gọi tên, chỉ là miêu tả một chút tình thế. Tiểu Trần a, ngươi làm như thế lợi và hại, hiện tại ngược lại thật sự là khó mà nói, nhưng vô luận như thế nào, cho thêm mình lưu mấy đầu đường lui luôn luôn tốt. Điện thoại đối diện, Lý Hậu Quốc nói khẽ. Trần Tấn nói, ta hiện tại đã tại làm chuyện này, đến lúc đó coi như hai phương diện đều vạch mặt, ta cũng chí ít có thể bảo trụ hiện tại thu hoạch. Còn chưa đủ, Lý Hậu Quốc đáp, cái gọi là đường lui cũng không nhất định là độc lập tại hai phương diện bên ngoài. Người biết Đông Trùng Hạ Thảo sao? Đương nhiên biết, Trần Tấn cười nói, quay lại ta chuẩn bị cho ngươi mấy hộp tốt nhất. Ha ha, tương đương ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ta một cái chịu khổ mệnh, hưởng thụ không được tốt như vậy đồ vật. Bất quá ngươi nếu biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ngươi ngẫm lại kia trùng cùng cỏ quan hệ. Nghe vậy, Trần Tấn khiêm tốn đáp. Được rồi, ta hiểu được. Lý Hậu Quốc cười ha ha. Tiểu Trần, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chỉ ít trước mắt mà nói, ngươi vẫn là đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá ngươi phải nhớ kỹ một câu. Thiện giấu người, người không cũng biết. Có thể người biết, người không thể ẩn nấp. Lý Hậu Quốc nói, chỉ cần ngươi không có triệt để ngã xuống, liền có đem địch nhân chịu chết ngày ấy. Đa tạ ngươi đề điểm. Trần Tấn lần nữa gửi tới lời cảm ơn, sau đó nói chớ cúp cúp điện lời nói. Hắn tiếp tục mở lấy xe, bắt đầu suy nghĩ lên Lý Hậu Quốc tới. Đông Trùng cùng Hạ Thảo, thiện giấu cùng có thể biết. Nửa ngày, Trần Tấn vẫn cười cười. Cái này lão Lý đầu, thật đúng là thật lợi hại. Về tới Bích Hải Hiên về sau, thời gian đã là gần buổi chiều một điểm rồi. Có ngày hôm qua giáo huấn về sau, Trần Tấn không dám trì hoãn, mà là trực tiếp về tới nhà của mình. Quả nhiên, khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục. Hắn đẩy môn đã nhìn thấy Tưởng Nghệ Hàm đang từ phòng bếp bưng đồ ăn lên bàn. Gặp hắn vào cửa, hướng hắn doanh doanh cười một tiếng. Nha, hôm nay cực kỳ cơ linh mà. Tưởng Nghệ Hàm cười nói. Trần Tấn tiến lên ôm nàng, đầu tiên là giở trò một phen, mới nói, vừa rồi ta còn rất đói, nhưng là hiện tại không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn ngươi, làm sao bây giờ? Nói khoác không biết ngưỡng, ngươi ăn được sao? Nói, Tưởng Nghệ Hàm liền trực tiếp đem bàn tay tiến Trần Tấn trong túi, cách vải vóc vuốt ve lên hắn nhị đệ, mặc kệ, đỗ đan tiêu dưới, coi như chết đói cũng phong lưu. Trần Tấn cười to một câu, nâng lên Tưởng Nghệ Hàm liền muốn thẳng hướng phòng ngủ. Không ngờ Tưởng Nghệ Hàm lại khẩn trương nói, thả ta xuống, ta canh còn không thịnh ra đâu, một hồi liền nên hầm nát, ta trước tiên đem ngươi hầm nát rồi nói sau. Ha ha ha, Trần Tấn không quan tâm đem Tưởng Nghệ Hàm ném tới trên giường. Một cái hổ đói vồ mồi, lại không nghĩ rằng Tưởng Nghệ Hàm càng là thân thủ đến. Một cái độ khó cao nhu thể động tác liền tránh khỏi, thuận thế từ bên kia giường đứng lên, phi bôn ra ngoài. Trần Tấn buồn bực đuổi theo, đã thấy Tưởng Nghệ Hàm đã xốc lên nắp nồi. Trong phòng bếp mùi thơm bốn phía, heo bụng canh. Trần Tấn kinh ngạc nói,